cũng không phải là không được. Chỉ mong thực lực đầu mẫu Hoàng Phong kia đừng có quá mạnh. Trước tiên, chữa cho tiểu thư hoàng gia này rồi nói sau. Lục Tiêu Du kẽ mỉm cười, trong lòng đã có ý định của mình. Người của hoàng gia tới. Trong tâm thần của Bạch Linh, lúc này xuất hiện mấy người hoàng đan đang vội vã chạy tới. Một lát sau, hoàng đan vội vàng tiến vào phòng. Trong tay có thêm không ít dược liệu. Hai nhà đầu kia cũng mang theo một chùm đựng nước. Mạc Dầu giúp ta hộ pháp. Lục Tiêu Du quay sang Bạch Linh rồi nói. Được rồi. Bạch Linh kẽ gật đầu, ánh mắt kẽ trừng lên với Lục Tiêu Du rồi rời khỏi phòng. Một đạo cấm chế trực tiếp bao phủ cả căn phòng. Giờ phút này trong phòng cũng chỉ có Lục Tiêu Du, Hoàng Đan và Hoàng Tiểu Thư toàn thân đèn kịt kia. Lục Tiêu Du nói. Hoàng Đan Tiểu Thư, nàng chờ một lát, lát nữa mới cần nàng hỗ trợ. Không thành vấn đề. Trong đôi mắt của Hoàng Đan, lúc này hiện lên vẻ lo lắng. Thế nhưng nhìn thấy Lục Tiêu Du sắp ra tay, vẻ lo lắng trong mắt giảm đi không ít. Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, lập tức móc ra Hỏa Long Đỉnh. Thủ ấn được kết ra, linh hỏa trong Hỏa Long Đỉnh cuồn cuộn. Hoàng Đan ở trong vạn tượng, thường hội, chủ yếu là chủ trì đấu giá, cho nên nhãn lực không yếu. Sau khi nhìn thấy Hỏa Long Đỉnh của Lục Tiêu Du, trong mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc. Hỏa Long Đỉnh này cực kỳ bất phàm. Tuy rằng không phải hồn linh khí, thế nhưng tuyệt đối đã tiếp cận tới hồn linh khí. Người có thể có được dược đỉnh này cũng không phải người bình thường đâu. Quả là một báu vật trần gian. Trong lúc Hoàng Đan đang suy đoán thân phận Lục Tiêu Du, đồng thời lúc này thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du không ngừng được kết ra, nhanh chóng đem nhiều loại dược liệu bỏ vào trong Hỏa Long Đỉnh luyện hóa. Những dược liệu này cũng không có phẩm giai quá cao, muốn luyện chế được ngược lại không phải là vấn đề quá lớn. Giờ phút này, thứ Lục Tiêu Du muốn làm chính là đem dược liệu luyện thành linh dịch. Những thứ này đều là dược liệu loại bỏ độc tố, mà phương pháp loại bỏ độc tố cũng không phải quá phiền toái. Chỉ có một chút rắc rối trong quá trình loại bỏ độc tố, chính là y phục trên người phải cởi ra. Sau khi biết được trong cơ thể tiểu thư hoàng gia có thị huyết linh phong, đối với phương pháp loại trừ độc tính này, Lục Tiêu Du đã nắm chắc mấy phần. Chuyện này cũng không phải là quá khó khăn, chỉ cần linh giả có vài phần thực lực là có thể làm được. Thị huyết linh phong thất giai là cũng không quá đáng sợ. Thế nhưng bởi vì thời gian nó ở trong người tiểu thư hoàng gia này quá dài, cho nên có chút phiền phức. Linh hồn cũng bị trọng thương. Có lẽ không ai ngờ tới, bên trong cơ thể tiểu thư hoàng gia này lại có vật khủng bố như thị huyết linh phong. Nếu như sớm nhận ra, thì dùng thực lực của hoàng gia mà nói, muốn tìm linh giả chữa trị cũng không có vấn đề quá lớn. Thủ ấn trong tay không ngừng được kết, linh hỏa cuồn cuộn, dược liệu không ngừng được ném vào. Trên khuôn mặt Hoàng Đan lúc này vô cùng lo lắng, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào bóng lưng của Lục Tiêu Du có chút hiếu kỳ. Càng ngày càng cảm thấy là niên kỷ của Dương Quá này cũng không quá lớn. Theo trực giác của nữ nhân, nàng có thể cảm nhận ra. Cho đến một lát sau, đống dược liệu này đều bị luyện hóa. Cuối cùng dưới một đạo thủ ấn của Lục Tiêu Du, trong tay xuất hiện một đoàn quang mang màu trắng bao bọc, một đám linh dịch trong tay, lập tức đưa vào trong thùng nước lớn kia. Linh dịch rơi vào trong thùng nước, không biết là linh dịch cuồng bạo hay là nhiệt độ vừa mới luyện hóa ra rất cao, khiến cho nước trong thùng lập tức sôi lên. Một cỗ nhiệt khí tỏa ra, mà lúc này nước trong thùng đã chuyển thành màu xanh nhạt, một cỗ năng lượng nhàn nhạt từ trên đó truyền xuống. Hoàng Đan tiểu thư cởi y phục trên người của lệnh muội, sau đó đặt nàng ấy vào trong thùng nước, ta sẽ giải độc cho. Lục Tiêu Du nói với Hoàng Đan, Dương Quá đại nhân có thể lưu lại nội y được không? Sắc mặt của Hoàng Đan đỏ lên, cúi đầu nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du khẽ lắc đầu nói, không được, nhất định phải cởi hết. Thanh âm vừa dứt, Lục Thiêu Du xoay người sang chỗ khác. Sau lưng hắn lập tức vang lên thanh âm loạt soạt, sau đó trong thùng nước vang lên thanh âm nhẹ nhẹ. Một lát sau, thanh âm của Hoàng Đan truyền tới. Dương Quá đại nhân đã xong rồi. Lục Thiêu Du khoanh người lại. Lúc này trong thùng nước, tiểu thư hoàng gia toàn thân đen kịt kia được Hoàng Đan vịn vào trong thùng nước. Trên mặt nước lúc này không ngừng nổi bọt, như ẩn như hiện. Tuy rằng đã được màn nước bao phủ, thế nhưng trên thân thể đen kịt nơi dày đặc, đặc thù nữ nhân vẫn hiện lên. Đôi ngọc thỏ đen kịt hiện lên trong mắt Lục Tiêu Du, dường như thể tích cũng không nhỏ lắm. Chỉ là lúc này, Lục Tiêu Du cũng không nhìn nhiều. Nữ nhân này toàn thân đen xì xì, cho dù nhìn thêm cũng không có gì lạ đẹp. Lục Tiêu Du cũng đi tới thùng nước. Lúc này tiểu thư hoàng gia đã hoàn toàn mất đi trí giác, chỉ có một tia khí tức còn lại, cực kỳ yếu ớt. Hoàng Đan tiểu thư, quá trình loại bỏ độc này sợ rằng không thể để lỡ,

Nếu như tính ra, thì thứ này ít nhất cũng có giá trị hơn 5 ức kim tệ, thậm chí còn hơn nữa. Phòng chừng là vạn tượng thường hành không cam lòng lấy ra đấu giá, nhưng thứ đã đưa ra lại có người trả giá, giá tiền có thấp cách mấy cũng không thể không bán, lại còn không thể tìm ra người trả giá. Bằng không thì việc buôn bán sau này chắc chắn khỏi cần phải làm nữa. Lục Tiêu Du nhìn khối lỗi này, lần này coi như mình nhặt được món hời rồi. Khối lỗi này đặt trên mặt đất, nhìn như một bức điêu khắc vậy, mơ hồ còn có một cỗ năng lượng lan ra bên ngoài. Chẳng lẽ thật sự không cách nào sửa nó hay sao? Lục Tiêu Du lẩm bẩm, ánh mắt xoay chuyển, lập tức đánh giá cẩn thận khối lỗi trước mặt. Đối với việc nghiên cứu khối lỗi, thì Lục Tiêu Du cũng biết được đôi chút. Bản thân cũng luyện chế được mấy khối lỗi rồi. Lần kiểm tra khối lỗi này, tuy nói là khối lỗi này đã bị tổn hại, nhưng kỳ quái là Lục Tiêu Du lại không hề tìm được bất kỳ dấu vết hư hỏng nào. Khối lỗi như vậy, nếu nói là tự nó bị hư, thì cơ bản là chuyện không thể nào xảy ra. Thủ ấn chợt kết xuất, Lục Tiêu Du liền phân ra một đạo linh lực và rót vào bên trong đầu của khối lỗi này, nhưng chỉ phát hiện một mảnh hư vô, không có bất kỳ phản ứng gì. Cứ như khối lỗi này chỉ là một đống sắt vụn thật sự. Rốt cuộc là hỏng hóc kiểu gì đây? Lục Tiêu Du cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Bên trong thân thể của khối lỗi này, mình có thể cảm giác được một cỗ năng lượng bàng bạc. Nhưng khối lỗi này lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Lục Tiêu Du cảm thấy có chút vấn đề ở đây. Chỉ là vấn đề nằm ở chỗ nào thì Lục Tiêu Du vẫn không nhìn ra được. Phòng chừng nếu như cường giả của vạn tượng thường hành nhìn ra được gì đó, thì khối lỗi thất cấp này cũng chẳng rơi vào tay mình. Nếu như mình không cách nào sửa được cho khối lỗi này, thì Lục Tiêu Du chỉ còn biết công dụng duy nhất còn lại của nó chính là bị đem đi luyện hóa. Nhưng một khối lỗi đã bị luyện hóa lại một lần, thì cả thực lực lẫn tu vi đều sẽ yếu hơn rất nhiều. Lục Tiêu Du cũng không từ bỏ ý định, chỉ là sau một phen kiểm tra kỹ càng thì cũng nhận định đây là một khối lỗi thất cấp bị hư hại. Cũng chỉ đành cất nó đi, đợi sau này có đủ thời gian và thực lực thì lại luyện hóa nó thành một khối lỗi mới vậy. Phòng chừng là lấy thực lực của mình hiện tại, muốn luyện hóa khối lỗi thất cấp cỡ này cũng là chuyện không dễ dàng gì. Ế! Ngay lúc Lục Tiêu Du muốn thu khối lỗi này vào trong trữ vật giới chỉ, thì dư quang lóe mắt lại quét qua. Lục Tiêu Du nhìn thấy một vết nứt nhỏ trên óc của khối lỗi này. Vết nứt này cực kỳ nhỏ, cộng thêm đầu của khối lỗi này lại có hình chó sói cực kỳ dữ tợn. Phía sau đầu có góc cạnh bén nhọn, cho nên là nếu như có nhìn kỹ thì cũng khó mà nhìn thấy vết nứt thế này. Ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi đổi, lập tức bắt đầu xoa nhẹ một cách cẩn thận lên đó. Ánh mắt lúc thì trở nên đầy nghi hoặc, khi lại hoàn toàn kinh hỉ. Trong đầu thì nhớ lại tất cả những tri thức liên quan tới khối lỗi trên thiên linh lục. Cứ thế kéo dài vỏn vẹn nửa canh giờ, vẻ mặt nghi hoặc của Lục Tiêu Du lập tức trở thành kinh hỉ, nhịn không được mà run nhẹ lên. Trong lòng thầm nghĩ, lần này đúng là nhặt được bảo vật rồi. Khối lỗi này chẳng bị hư hại gì cả, chỉ là bị cường giả nào đó phá hủy một điểm quan trọng mà thôi. Nhặt được bảo vật thật rồi. Lục Tiêu Du thì thầm, cứ như đi ăn trộm được vậy. Cố nén kích động mà run rẩy trong lòng xuống. Trong lòng, Lục Tiêu Du lúc này biết rõ, mình thật sự đã nhận được bảo vật. Nếu như mình đoán không sai, thì trong não hải của khối lỗi này chỉ là bị cường giả đả thương, trực tiếp đánh vỡ tàn hồn bên trong não hải của khối lỗi mà thôi. Đồng thời, cự lực cũng phá hủy não hải của khối lỗi này, khiến cho ngoại nhân không cách nào xem xét và kiểm tra ra, cũng không thể tiếp tục sử dụng, mà tất cả những thứ này hẳn là do một chiều tạo thành. Thực lực của vị cường giả này ít nhất cũng phải là vũ vương cao giai, hoặc thậm chí còn cao hơn nữa. Cho nên trên người của khối lỗi này chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ đến không ngờ thế này. Có lẽ có thể sửa khối lỗi này lại được. Mình thử xem nào. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe ra tình quang. Sửa được khối lỗi này thì bên cạnh mình coi như sẽ có thêm một cường giả có tu vi vũ vương luôn theo sát bên người rồi. Khối lỗi thất cấp, mình mà muốn luyện chế thì đương nhiên là không thể, cũng không làm nổi. Bất quá, nếu như mình muốn sửa lại nó, thì dẫu có không làm được, cũng phải thử một lần xem sao. Thử một lần xem sao? Lục Thiêu Du có chút kích động. Đối với khối lỗi, cộng thêm thiền linh lục của sư phụ thánh thủ linh tôn, mình cũng coi như có chút hiểu biết. Nếu như muốn sửa thì rất có khả năng. Nghĩ là làm ngay, Lục Thiêu Du lập tức móc hỏa long đỉnh ra, đặt khối lỗi vào bên trong hỏa long đỉnh. Điều đầu tiên mình cần làm lúc này chính là phải sửa cái vết nứt sau ót của khối lỗi này trước.

lại tiếp tục kết xuất thủ ấn, biến hóa thành từng đạo thủ ấn phức tạp, rồi dần dần thần sắc cũng ngưng trọng lên rất nhiều. Bước thứ hai này chính là phải đả khai không gian não hải bên trong của khối lỗi thất cấp sơ giai này, ngưng tụ tàn hồn, sau đó bố trí linh hồn ấn ký của mình lên thì mới coi như là đại công cáo thành. Suy một tiếng, theo từng đạo thủ ấn phức tạp được kết xuất ra, trong bi tâm của Lục Tiêu Du đột nhiên có một đạo quang mang màu trắng lóe ra một cách dữ dội rồi hóa thành thể khí, nháy mắt liền chui vào bên trong bi tâm trên trán của khối lỗi thất cấp này. Theo đạo linh hồn lực này của Lục Tiêu Du tiến vào thì đôi mắt vốn đang đóng chặt của khối lỗi này đột nhiên lại mở ra. Trong hốc mắt vẫn là vẻ ngốc nghếch đình trệ. Bất quá lúc này, trên người của khối lỗi thất cấp cũng có một cỗ khí tức bàng bạc đang bị tác động, đột nhiên lại tuôn ra, nhưng ngày sau đó lại biến mất, không thấy gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy kinh ngạc gì. Thủ ấn tiếp tục biến hóa, 10 ngón tay bắn ra liên hồi, lại có thêm một đạo linh hồn lực ao ao tuôn vào bên trong bi tâm của khối lỗi ấy. Bước thứ hai này có thể nói là vô cùng quan trọng, khó hơn bước đầu tiên cả nghìn lần. Lục Thiết Du phải khơi thông không gian não hải của khối lỗi này thì mới được. Theo linh lực của Lục Thiết Du rót vào bên trong, tìm được một lá chắn rất khó phát hiện trong không gian não hải của nó. Lục Thiết Du vốn còn tưởng là trong này chỉ có một mảnh trống rỗng cơ chứ. Hiện tại mới biết là đây chính là một lá chắn lực lượng, hẳn là do vị cường giả lúc trước đã phá hủy khối lỗi thất cấp này lưu lại. Những người đã từng kiểm tra qua nó không biết được nguyên nhân vì không ai nhìn ra nó cả. Cho nên linh hồn lực tiến vào bên trong liền hóa thành một quang trụ cực nhỏ chui vào bên trong lá chắn lực lượng ở trong não hải của khối lỗi bắt đầu khởi thông. Rầm một tiếng, bất quá đúng vào lúc này, lá chắn không gian vốn đang yên tĩnh, không có động ban gì, bây giờ đột nhiên phát ra một tiếng vang kỳ lạ. Không gian đột nhiên bắt đầu ba động, có vẻ như là vì cảm nhận được linh hồn lực của Lục Tiêu Du, cho nên lập tức hóa thành một đạo quang đoàn khổng lồ, trực tiếp tấn công tới. Không xong, lá chắn lực lượng này còn có thể tấn công kẻ khác nữa sao? Trong lòng của Lục Tiêu Du lập tức cảm thấy trầm xuống, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự toán của hắn. Tự động dao động của lực lượng này mà xem xét, thì cỗ lực lượng này nhất định vô cùng khủng bố. Lực đạo của một chiêu đã có thể trực tiếp phá hủy khối lỗi thất cấp sơ giai thì đương nhiên sẽ không hề kém rồi. Tuy đã yếu bớt đi, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Thủ ấn cấp tốc biến hóa, linh hồn lực nhanh chóng rút lui ra ngoài. Lục Thiết Du cũng bị dọa cho đổ một thân mồ hôi lạnh. Nếu như linh hồn lực bị đả thương, thì mình coi như xong đời. Trong không gian não hải của khối lỗi thất cấp sơ giai này, còn có một đạo lực công kích do vị cường giả kia lưu lại. Đây tuyệt đối là chuyện vô cùng phiền phức. Nếu như không giải trừ nó, thì không cách nào sửa được khối lỗi này. Lục Tiêu Du tự biết bản thân mình sợ là khó mà làm được. Cỗ lực lượng kia có vẻ không hề tệ chút nào. Nếu như thành trừ với quy mô gây ra động tĩnh quá lớn, thì nói không chừng khối lỗi này sẽ bị hủy mất. Lục Tiêu Du thật sự không ngờ là vị cường giả kia còn có thủ đoạn như thế này nữa. Nói không chừng là có thể thôn phệ. Lục Tiêu Du nhíu mày lại, sau đó liền mỉm cười. Mình có được âm dương linh vũ quyết thì chuyện này sẽ khác đi rồi. Trên lý thuyết mà nói thì có lẽ âm dương linh vũ quyết của mình hình như có thể thôn phệ được lực lượng này. Suy. Lục Tiêu Du lại tiếp tục kết xuất thủ ấn lần nữa. Trong tay lúc này mang theo một dòng chân khí nhỏ nhỏ, một cỗ lực lượng quỷ dị xuyên thấu qua. Đồng thời, Lục Tiêu Du liền trực tiếp ấn một đạo trường ấn lên trên bì tầm giữa trán của khối lỗi thất dài. Một đạo trường ấn này đánh xuống cũng có cảm giác lặng yên không tiếng động gì. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du lại cảm nhận rõ ràng là theo lực thôn vệ của mình tiến vào bên trong không gian não hải của khối lỗi thất cấp này. Lục Tiêu Du lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng thôn vệ khổng lồ đang tuôn trào dữ dội từ bên trong không gian não hải của khối lỗi thất dài, dường như muốn thôn phệ hết sạch chân khí của mình. Âm dương linh vũ quyết, thôn phệ. Sắc mặt của Lục Tiêu Du lúc này lại càng trầm xuống, trong lòng thầm hét một tiếng, đã bắt đầu vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Lúc này dòng xoáy trong tay của Lục Tiêu Du đã nháy mắt tăng vọt, không gian não hải của khối lỗi bây giờ đã có một tia năng lượng của lá chắn, lực lượng kia bị dòng xoáy do Lục Tiêu Du ngừng tụ thành thôn phệ mà vào. Lòng bàn tay của Lục Tiêu Du chấn động,